Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 260. Chương 260: Phát hiện hư hư thực thực thăng cấp phương thức. Trung Hoa tiệm mì, cái tên này có chút quen thuộc a. Sở Phàm nghĩ nghĩ, sau đó từ trong xe lấy ra một tờ danh thiếp tương đương. Cái này không chính là ngày đó ban đêm chính mình gặp phải tiểu tỷ tỷ nói tiệm mì sao? Nha, là, nhà này mặt qua là nàng mở. Sở Phàm lập tức đến một chút hứng thú, dừng xe lại liền hướng trong đám người chen đi qua. Khi đi tới gần phía trước vị trí về sau, hắn liếc mắt liền thấy Vu Tình tiểu tỷ tỷ. Hôm nay Vu Tình mặc chính là tiệm mì quần áo lao động, mang theo một đỉnh đầu bếp mũ, bên hông còn vây lên tạp dề, ngược lại là có chút mỹ đầu bếp nữ ý tứ. Vì cái gì? Đại vị vương, hoạt động có nhiều người như vậy, hơn nữa còn là nam tính chiếm đa số. Bởi vì Vu Tình tiểu tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp thôi. Vu Tình thuộc về loại kia, lần đầu tiên nhìn qua, chỉ sẽ cảm thấy nữ nhân này cũng không tệ lắm, coi là mỹ nữ. Nhưng nếu như ngươi lại nhìn một hồi liền sẽ phát hiện, nàng là siêu cấp nén lòng mà nhìn hình, mỗi thêm một phút, liền sẽ cảm thấy càng thêm nén lòng mà nhìn, lại thêm đại vị vương mà. Nữ sinh coi như lượng cơm ăn lại lớn, cũng không tiện tại trước mặt nhiều người như vậy, đối nhiều như vậy mặt ăn như hổ đói à. Cho nên, còn là nam nhân chiếm đa số. Lão bản nương, này làm sao báo danh đó à? Có người hô hào hỏi. Vu Tình mỉm cười, nàng mở miệng nói ra. Là như vậy, chúng ta trước thống kê có bao nhiêu người, sau đó tiến hành thống nhất tranh tài. Ai có thể đánh vỡ đời trước đài chủ ghi chép, liền có thể thu được ăn mì vĩnh cửu miễn phí quyền nha. Đương nhiên, coi như khiêu chiến không thành công, cũng có thể thu được giá trị 200 nguyên phiếu ưu đãi. Có thể tại bản điếm tiêu phí. Vu Tình nói rất kỹ càng, rất nhanh, hiện trường bắt đầu báo danh. Bất quá báo danh là muốn 10 khối tiền phí báo danh. Bất quá không có người quan tâm cái này 10 đồng tiền. Vì cái gì? Bởi vì tranh tài ăn chính là mì thịt bò. Mặc dù thịt bò rất ít, nhưng ở thương nghiệp đường phố, một phần mì thịt bò tối thiểu cũng phải 15 khối a. Mà, Trung Hoa tiệm mì, hương vị, đây chính là coi như không tệ. Huống hồ ăn một bát không bồi thường, ăn hai bát liền kiếm. Loại chuyện tốt này vì cái gì không tham gia? Đối với cái này, Sở Phàm cười cười, hắn cảm thấy Vu Tình ngược lại là thông minh. Cách làm này chẳng những để cho người ta cảm thấy kiếm lời, chính mình lại sẽ không thua thiệt, đồng thời còn có thể kéo một đợt nhân khí. Rất thông minh nữ nhân a. Cái gì? Vạn nhất có người ăn được nhiều bát mì làm sao bây giờ? Thì tính sao? Mì sợi giá trị bao nhiêu tiền? Không cho người chăn trâu thịt làm sức lực phương diện, một bát tiền vốn mới nhiều ít. Sở Phàm dám khẳng định, trận đấu này mì thịt bò phân lượng tuyệt đối so với bình thường hơn nhiều. Người báo danh rất nhiều rất nhiều. Sở Phàm là không có ý định dự thi. Vì cái gì? Bởi vì làm đối thủ quá yếu. Lời này nghe có phải hay không rất trang bức, nhưng sự thật liền là như thế à. Nha à, cái này nước ép ớt nhìn cũng không tệ à. Sở Phàm chú ý tới, trên bàn đặt vào một chậu nước ép ớt, nhìn đỏ rực, để cho người ta rất có muốn ăn. Nhưng mà đúng vào lúc này, hệ thống cái kia hố hàng thanh âm vang lên. Đinh, nhắc nhở, phát hiện hư hư thực thực thăng cấp phương thức ăn nước ép ớt. Nhắc nhở, tại người khác chứng kiến dưới, khiêu chiến ăn hết 50kg nước ép ớt, có lẽ sẽ thu hoạch được thăng cấp điểm. Sở Phàm ngoạc kép, cái gì? Ăn 50kg nước ép ớt? Tới, hệ thống ngươi ra, ta mẹ nó một bộ 360 ngay cả giết chết ngươi tin không? Lão tử dạ dày hoàn toàn chính xác lợi hại. nhưng ngươi để cho ta ăn như vậy nước ép ớt, có phải hay không muốn lộng chết ta? Còn có, hư hư thực thực thăng cấp phương thức là cái quỷ gì? Là chính là, không phải cũng không phải là, còn mẹ nó cho ta đến cái hư hư thực thực, ngươi thế nào không lên trời ơi? Đinh, nhắc nhở, bởi vì phát hiện hư hư thực thực thăng cấp phương thức, cho nên thu hoạch được lâm thời kỹ năng, che đậy, nhưng che đậy bất luận một loại nào hương vị, nhưng chỉ giới hạn ở một loại. Ngoặc kép, Sở Phàm khóe mắt cái kia nhảy a. Tốt tốt tốt, ta tham gia còn không được sao? Thế là, Sở Phàm đi lên trước, giao 10 đồng tiền phí báo danh, sau đó liền đi tới dự thi khu. Đại khái sau mười mấy phút, người dự thi nhân số đã xác định ra, tổng cộng là 21 người, số người này đã không ít, xem ra mọi người rất tích cực đâu. Vu Tình vui vẻ nói ra, tốt, như vậy xin tất cả người dự thi chuẩn bị một chút. Chúng ta vào khoảng 2 phút đồng hồ sau bắt đầu, các người trước mặt nước ép ớt, cải bẹ các loại, cũng có thể miễn phí dùng ăn nha. 2 phút đồng hồ sau, tranh tài chính thức bắt đầu. Sở Phàm đoán không lầm, tranh tài lúc một tô mì đại khái là gấp đôi bình thời, người bình thường tối đa cũng liền ăn 2 bát, đây chính là tương đương với bình thường 4 bát. Bưng lên trước mặt một tô mì, Sở Phàm trực tiếp hướng ở giữa đi qua đi. Vì cái gì đi ở giữa? Bởi vì nước ép ớt ở nơi đó à. Trước mặt mặc dù cũng có, nhưng chỉ có một chung trà như vậy điểm, sớm đã bị Sở Phàm cho đổ vào trong chén. Đi tới ăn, Sở Phàm thật đúng là không ăn ra một điểm vị cay, mà cử động của hắn hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Hả, người này đầu bát mì đi đâu? Biết không thắng được, chuẩn bị bỏ quyền đi một bên từ từ ăn. Rất nhiều người cũng không ngoài ý muốn, bởi vì trong mắt bọn họ, Sở Phàm nhìn rất gầy gò, xác thực không giống như là có thể ăn dáng vẻ. Nhưng mà, Sở Phàm tại kia bồn nước ép ớt trước mặt, ngừng lại, hắn cầm lấy trong chậu cái thìa lớn, dùng sức một đào, một muôi lớn nước ép ớt, bị hắn bỏ vào trong chén. Quần chúng vây xem cùng người dự thi đều trợn tròn mắt. Ngoại thảo, đây là ý gì? Mặt ăn không vô liền dùng quả ớt đến ăn với cơm. Hoa, ngươi rất cơ trí, là cái kẻ ngu đi. Trung Hoa tiệm mì, nước ép ớt, vậy nhưng là có tiếng cay. Thả nhiều như vậy nước ép ớt, ngươi ăn xuống đi sao? Không giọt giọt tương đương giọt giọt tương đương Sở Phàm ăn chính hương. Đâu thèm ánh mắt của người khác. Trọng yếu nhất chính là hệ thống thanh âm đã trong đầu vang lên. Đinh, nhắc nhở, phát hiện thăng cấp phương thức, ăn 6 kg nước ép ớt. Trước mắt tiến độ 2%, có hy vọng a. Sở Phàm nghe được hệ thống thanh âm, kia là tương đương cao hứng. Để ăn mừng phát hiện thăng cấp phương thức, Sở Phàm lại đào một muôi đặt ở trong chén. Ngoại thảo, người này là ma quỷ sao? Nhiều như vậy quả ớt, dạ dày thật sẽ không xảy ra vấn đề sao? Trời à, rất nhiều người đều bị Sở Phàm cử động cho cả mộng. Ăn ăn, Sở Phàm phát hiện miệng bên trong không có mùi. Ếch, tình huống như thế nào? Sở Phàm lúc này mới phát hiện, nguyên lai là không có mặt. Hắn lựa chọn che đậy lại nước ép ớt vị, nhưng vẫn là có thể cảm giác được mặt hương vị. Nhưng bây giờ không có mặt, vậy dĩ nhiên ăn không được hương vị. Cái gì? Canh cũng là có vị. Nói rất đúng, nhưng canh giờ phút này hoàn toàn biến thành nước ớt nóng. Sở Phàm buông xuống bát, đi trở về vị trí của mình, bưng lên một tô mì lần nữa trở lại thả quả ớt bồn một bên. Bất quá lần này đào một muôi về sau, Sở Phàm không có lập tức liền ăn, mà là lại tới một muôi. Mấy phút đồng hồ sau, một tô mì lần nữa giải quyết. Sở Phàm đi trở về đi bưng một tô mì, lại trở lại quả ớt bồn bên cạnh. Cái này từng muỗng, có chút khó khăn a. Lúc này, Sở Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía cái khác người dự thi, hỏi, kia cái gì, cái này quả ớt các ngươi còn ăn không? Không ăn, ta liền đem mặt ngược lại bên trong hòa với ăn cáp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,